Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 206 tiểu hoa nhài, chương 206 trở lại Xê Thị lúc sau Khương Chiết thập phần bận rộn. Thường xuyên mấy ngày không thấy được người, sau đó sẽ đột nhiên ở nào đó thời điểm xuất hiện. Bồi nàng đãi trong chốc lát, thực mau lại rời đi. Tô Anh biết hắn không rất dài một đoạn thời gian không có đi Khương Thị. Hiện giờ chỉ sợ công tác đều chồng chất như núi. Tô Anh liền ở tiệm hoa tươi. Bởi vì Tiểu Lông Xanh vấn đề chỗ ở còn không có giải quyết. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đi trong núi đi một chút. Nhật tử nhưng thật ra thanh nhàn. Hôm nay, Lưu Vận tới nàng ngoạn nhi. Liếc mắt một cái liền thấy Tô Anh trên tay nhẫn. Nàng nha nha ha hả kêu to. Làm mặt quỷ tò mò bộ dáng, này đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian, bạn trai đều định ra lạp. Tô Anh cúi đầu nhìn nhẫn, nàng lắc đầu, nói, đúng không, cái gì đúng không, Lưu Vận trợn trắng mắt nhi. Vừa rồi ngươi đưa Khương Chiết đi thời điểm, hắn dễ thân ngươi, ngươi không cự tuyệt nha, đừng nói không có, ta hai con mắt đều thấy. Tô Anh không tự giác nhấp nhấp môi. Cười Nga Thanh, Nga cái gì Nga, Lưu Vận hừ nói, cho ta nói thật, Khương Chiết hắn không có cưỡng bách ngươi cái gì đi. Lần này nàng tái kiến Khương Chiết, không biết vì cái gì, cảm giác hắn so phía trước còn muốn lạnh nhạt khó có thể tiếp cận. Nhưng hắn đối với Tô Anh thời điểm, thoạt nhìn lại chỉ là cái có chút thanh lãnh nam nhân mà thôi. Giống như đều là nàng ảo giác, Tô Anh mỉm cười, không có. Hắn không có miễn cưỡng ta, ta cùng hắn, ở cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm lại còn sống. Nàng lúc ấy thật sự cái gì đều không thể tưởng được. Không nghĩ trước kia cũng không nghĩ về sau, chỉ nghĩ vâng theo lúc ấy kia một khắc ý tưởng. Cho tới bây giờ, nàng cũng không có hối hận quá khi đó xúc động. Lần này ra ngoài, đã xảy ra một chút sự tình, ta cho rằng hắn có lẽ là thích ta. Lại không nghĩ tới hắn sẽ nguyện ý bồi ta chết, ta cùng hắn chi gian xác thật từng có rất nhiều ân oán gút mát. Lại cũng tồn tại rất nhiều hiểu lầm, hắn, hết thảy đều tưởng khai lúc sau, ta cảm thấy như bây giờ cũng không hư, ở Tô Anh xem ra. Hiện tại Khương Chiết cùng kiếp trước Khương Chiết là có điều khác nhau. Cũng không thể hoàn toàn tính là một người, Lưu Vận cười nói, nếu ngươi nghĩ như vậy lời nói. Ta đây liền không nhọc lòng, nàng nhẫn nhịn, lại hỏi, kia Triệu Vũ đâu, hắn như vậy thích ngươi. Lúc trước cùng Khương Chiết phát sinh quá không ít tranh chấp. Hắn chưa nói cái gì sao? Tô Anh lắc đầu nói, ta cùng hắn không có khả năng, nàng từng cùng Khương Chiết ở bên nhau quá. Chỉ sợ Triệu Vũ trong nhà cũng sẽ không nhận đồng nàng. Đến lúc đó không tránh được lại là một hồi phân tranh. Huống chi lần đó ngoài ý muốn lúc sau, nàng đã có gần một tháng không có tái kiến quá Triệu Vũ. Hắn cũng không có xuất hiện ở quá, hiện giờ như vậy kết quả, hẳn là xem như tốt nhất đi. Lưu Vận thở dài, nói, kỳ thật cái gì khả năng không có khả năng đâu, ngươi chính là tưởng quá nhiều, băn khoăn quá nhiều, theo ý ta tới, chỉ cần có thiệt tình chân ý thích, liền cái gì đều có khả năng, Tô Anh nói. Ta quả nhiên không có ngươi tiêu sái. Có lẽ ta hẳn là hướng ngươi học tập học tập học tập cái gì nha. Ta như vậy cũng không tốt lắm. Ta mẹ lão nói lòng ta đại. Hỏi ta khi nào có thể ổn định xuống dưới. Lưu Vận buông tay. Ngươi nói ta như thế nào ổn định. Ta không phải thực nỗ lực tưởng ổn định xuống dưới sao. Nhưng ta chính là không gặp được thích hợp người a. Tô Anh nói. Vậy ngươi lần trước nói thân cận cái kia thế nào? Lưu Vận phủng mặt, bẻ bái, vốn dĩ phía trước còn hảo. Sau lại ta nói ta sẽ không làm việc nhà, cũng không muốn làm việc nhà. Liền tính hôn sau ta cũng muốn tiếp tục công tác. Nếu hắn muốn ở nhà ăn cơm nói, chúng ta chỉ có thể thỉnh A-di. Sau đó hắn liền đối ta có ý kiến. Ngươi nói ngươi cưới chính là lão bà vẫn là bảo mẫu A. Tô Anh, như vậy nam nhân khẳng định không được, không quan hệ, chúng ta còn có thể lại tìm, tổng có thể tìm được là chúng ta kia một cái, đúng không? Lưu Vận buông tay, Dù sao nàng không nóng nảy. Đột nhiên, một cái thanh lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Lại tìm, Tô Anh quay đầu lại. Quả nhiên thấy một thân thanh lãnh nam nhân. Giờ phút này chính vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng. Trên cao nhìn xuống, cười như không cười. Tô Anh sờ sờ cái mũi. Cười tủm tỉm, chưa nói cái gì nha, Lưu Vận cũng là cười ha hả. Nàng chống cái bàn đứng lên, nói, ta nghĩ đến nhà ta còn có việc nhi, ta đây ra đi về trước. Các ngươi tiếp tục, nàng cơ hồ là không đợi Tô Anh nói cái gì. Bỏ dậy liền chạy, kia bỏ trốn mất dạng bóng dáng, như là nàng phía sau có cái gì hồng thủy mãnh thú ở đuổi theo. Tô Anh, ngoặc kép. Khương Triết có như vậy đáng sợ sao? Nàng ngửa đầu nhìn hắn, chống cằm nói, như thế nào lại đây nha? Vội xong rồi, Khương Triết đến gần, ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, thong thả ung dung thanh lãnh, nếu không đột nhiên lại đây, còn không biết ngươi còn tưởng lại tìm một cái. Tô Anh bật cười, cái gì nha, đó là ta đang an ủi Tiểu Vận, ngươi đừng loạn tưởng tại ý tứ trong lời nói, Khương Triết. Nga, hắn khớp xương rõ ràng ngón tay nắm nữ hài nhi cầm. Thanh âm khàn khàn kêu một tia nhạt nhẽo ý cười. Ta nhìn xem, miệng nhỏ có hay không nói dối. Tô Anh nhăn lại cái mũi. Ngươi còn không tin, này có cái gì hảo thuyết dối. Khương Triết, bởi vì ta sợ ngươi rời đi ta, Tô Anh. Ngoặc kép, nàng cười rộ lên, hai chỉ tay nhỏ ôm lấy nam nhân nhéo nàng cầm tay. Chỉ cần ngươi không cho ta khổ sở, ta liền sẽ không rời đi ngươi. Ngươi cũng không chuẩn gạt ta. Gạt ta, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Ta không như vậy yếu đuối mong manh. Ta cũng không phải chỉ có thể bị người bảo hộ. Ngô, Khương Triết đột nhiên hôn lấy kia trương lải nhải cái miệng nhỏ. Bàn tay to cầm nữ hài nhi mảnh khảnh vòng eo. Nhẹ nhàng một cái dùng sức, nàng liền ly ghế, ngồi ở hắn đùi phía trên. Cứng rắn, cách nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, nàng cả người đều rụt lên, hàm răng gắt gao nhắm, không cho đầu lưỡi của hắn xông tới, tay nhỏ xô đẩy nam nhân cứng rắn ngực, ngô ngô kháng nghị, Khương Triết thanh âm khàn khàn, bàn tay đã thực tự nhiên cầm nữ hài nhi cao thẳng bộ ngực, mềm như bông đáng yêu, ân, Tô Anh nhỏ giọng, ngoặc kép, nơi này không được, đây là nàng tiệm hoa tươi a. Xương rồng bà chúng nó khẳng định muốn nhảy dựng lên ồn ào. Nhiều xấu hổ a, mặt nàng hồng đến kỳ cục. Khương Triết nhướng mày, nhéo nhéo nữ hài nhi nóng bỏng khuôn mặt, trực tiếp bế lên nàng lên lầu trở về phòng. Sao Khương Triết ở Tô Anh tiệm hoa tươi đợi cho cơm chiều lúc sau mới rời đi? Hắn khó được không ra thời gian tới bồi nàng, nguyên là muốn mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Nhưng mà nữ hài nhi kiểu Mỹ làm hắn đã quên sớm có an bài. Hắn là sắc dục, huân, tâm, càng ngày càng khó lấy khống chế. Cũng không nghĩ khống chế. Hắn xoa cái trán, bực bội, như suy tư gì. Hắn về đến nhà thời điểm, Trình Ngọc Thư ở phòng khách chờ hắn. Nghe nói ngươi hôm nay một cái buổi chiều, một buổi tối, đều ở Tô Anh chỗ đó. Khương Triết thản nhiên, ư một tiếng. Trình Ngọc Thư thở dài, hôm nay lão gia tử tìm ta, nói nếu ngươi thật sự muốn cưới Tô Anh, khiến cho ngươi mang đi cho hắn trông thấy, ngươi cũng già đầu rồi, nên thành ra, Khương Triết nói, không vội, như thế nào không vội, ta cùng Tô Anh mới hợp lại, quá đoạn thời gian lại nói, Trình Ngọc Thư cười lạnh nói, ta xem ngươi như vậy đuổi theo nàng chạy, còn tưởng rằng ngươi sẽ cấp khó dằn nổi. Trước cười tiến ra môn lại nói đâu. Khương Triết đương nhiên nghĩ tới. Chính là nghĩ đến Tô Anh đối Khương gia bài xích cùng sợ hãi. Hắn liền sẽ không ở ngay lúc này cùng nàng nói này đó. Bất quá là hoàn toàn ngược lại. Huống chi hắn cũng thực thích hiện tại cùng Tô Anh ở chung thời gian. Vô cùng đơn giản, chỉ có tình yêu, mà nàng còn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Này đã là hiện tại tốt nhất kết quả. Hắn nói, không vội, Trình Ngọc Thư lại là một tiếng cười lạnh. Hành đi, ngươi không vội, ta lại gấp cái gì đâu. Kia chuyện này ta nhưng không nghĩ quản, ta hai đầu bị khinh bỉ. Ngươi đi cùng lão gia tử nói, xem hắn nói như thế nào ngươi. Khương Triết, Hảo, ngày mai ta đi xem ra ra. Trình Ngọc Thư vẻ mặt phiền lòng. Quay đầu trở về phòng nghỉ ngơi. Tới rồi ngày kế, Khương Chiết quả nhiên đi gặp Khương Chí Thành, đem hắn tính toán cùng Khương Chí Thành vừa nói. Khương Chí Thành đương nhiên là bất mãn, chính là lại lấy kiên trì Khương Chiết không có chút nào biện pháp. Ngược lại nghẹn một bụng khí, đáng giận Khương Chiết lại là hắn thân thủ dạy dỗ ra tới. Như vậy tưởng tượng lại càng khí, hắn ngực buồn đau đầu, vài thiên không lý Khương Chiết, bất quá này lúc sau. Khương Chiết đi xem Khương Chí Thành thời gian ngược lại cần lên. Cơ hồ mỗi cách 2 ngày liền sẽ cùng lão gia tử chơi vài ván cờ. Lão gia tử cứ việc sinh khí, rốt cuộc vẫn là phục mềm, xem như miễn cưỡng đồng ý Khương Chiết. Bất quá này đó Tô Anh cũng không biết, rốt cuộc chính nàng cũng chưa nghĩ tới kết hôn chuyện này nhi. Hôm nay sáng sớm nàng liền đi chợ hoa, nàng đã thật lâu không có tới. Vừa trở về trong khoảng thời gian này cũng bởi vì bận rộn tiểu lông xanh cùng cửa hàng bán hoa sự. Tình mà thoát không khai thân, đây là nàng trở về mấy ngày nay lần đầu tiên lại đây. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn, là kia ra cửa hàng bán hoa lão bản cư nhiên đóng cửa. Nàng đi thời điểm, đã thay đổi một cái khác tân lão bản, nàng kinh ngạc lại nghi hoặc, nguyên lai cái kia Ngô lão bản đi rồi sao? Tân lão bản nói, nghe nói hắn nữ nhi bên ngoài cùng người sằng bậy, hít thuốc phiện nha, bị trường học khai trừ rồi. Ngô lão bản liền bán cửa hàng mang theo hắn nữ nhi đi rồi. Nói là đi cai nghiện, đương nhiên cũng là sợ người nhàn ngôn toái ngữ, tưởng đổi cái địa phương sinh hoạt đi. Tô Anh thật lâu nói không ra lời, nàng chỉ đột phát hiện, những cái đó muốn hại nàng cùng nàng người đáng ghét. Tựa hồ ở một đám biến mất ở nàng trước mắt, Khương Chiết sao, là hắn, không biết vì cái gì. Tô Anh phản ứng đầu tiên chính là Khương Chiết, khẳng định là hắn làm cái gì, mới có thể làm Ngô lão bản một nhà rời đi xê thị. Nàng đã không có gì tâm tư dạo chợ hoa, ninh mày liền phải trở về, nhưng mà nàng mới vừa đi ra kia cửa hàng bán hoa thời điểm. Khương Chiết điện thoại liền đánh lại đây. Tô Anh mặc mạc, tiếp khởi, Khương Chiết nam nhân thanh âm lạnh băng. Đã biết, Tô Anh ừ một tiếng. Ngươi làm sao? Khương Chiết nói, ta không có làm cái gì. Ngô Đình Đình ở Bách Nhạc Môn hút, độc bị bắt được cái hiện hành. Nàng mấy ngày không đi trường học, trường học lão sư điện thoại đánh tới cảnh sát cục. Chuyện này giấu không được, là nàng nên có kết cục. Tô Anh lại hỏi, đó là ngươi làm người mật báo sao? Khương Chiết cười cười, ta làm người nhiều chú ý nàng, Tô Anh, ngoặc kép, đối, hắn cái gì cũng chưa làm, nhưng mà lại tất cả đều là hắn làm, hết thảy đều là ngoài ý muốn, rồi lại tất cả đều là nhân vi, nàng cảm giác Khương Chiết là thật sự đáng sợ, làm trong bất chi bất giác liền vào bộ, đúng rồi, ngươi còn đáp ứng có việc nhi ta không thể gạt ta. Khương Chiết nhàn nhạt, loại này việc nhỏ. Không cần để ý, nếu không phải ngươi đi trong tiệm, ta đã quên, Tô Anh. Ngoặc kép, Khương Chiết, ta hiện tại sợ nhất, chính là ngươi hiểu lầm ta, nàng nhịn không được bật cười. Ta lại không phải không nói đạo lý người, ngươi hảo hảo cùng ta nói, ta có thể minh bạch ngươi à, Khương Chiết thấp giọng. Tiểu hoa nhài, gần nhất hảo ngoan, Tô Anh bĩu môi, bất hòa ngươi nói, ngươi vội đi, Khương Chiết nói. Hảo, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, ngươi muốn lại đây sao? Ta làm trợ lý Diêu tới đón ngươi, hảo đi, cắt đứt điện thoại lúc sau. Tô Anh vẫn như cũ cảm thấy hoảng hốt, nàng an tĩnh trở về nhà. Khương Chiết nghe được Dương Lỗi báo cáo, cũng nhịn không được nhíu mày. Kỳ thật Tô Anh đoán đúng rồi, hắn đã có hoàn chỉnh, kiếp trước ký ức, liền ở hắn rớt nhai tỉnh lại lúc sau. Bằng không hắn sao có thể như vậy mau thực chuẩn đem những người đó giải quyết rớt. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, du ba, du, hết chương.